Chương 4. 219 giả mạo hàng đi a. Mạc Liên đối thiêu đồ nấu ăn vật, bây giờ hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Này đơn giản khoai nướng, đối với hắn mà nói làm tự nhiên là rất quen thuộc nhẫm. Chỉ cần khống chế tốt ho a hở a u là được, khoai lang đặt ở trên lò, qua trận lại lật một cái nướng một chút là được rồi. Vừa mới ngươi đang nhìn cái gì kiểu kiểu đại nhân một mặt tò mò hỏi. Thò tay đi bắt hắn đặt ở một bên tư liệu, à, có phải là tư đầu nghi tư liệu của bọn hắn bọn họ thật đi hỏa luyện thành ứng, một nửa, đi hỏa luyện thành cùng băng phong thành, cũng là cơ duyên xảo hợp, bất quá cu nở dê bởi vì bọn hắn thiên phú cũng không tệ quan hệ. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, những cái kia tiểu đồng bọn thiên phú tự nhiên là không tệ. Nếu như từ xuất sinh bắt đầu liền sinh hoạt tại Thần Châu, linh lực như thế nồng đậm nơi, thực lực hôm nay chỉ sợ sớm đã có thể đột phá đại linh sư. Bất quá bọn hắn so với mình tới sớm hơn nửa năm, nghĩ đến bây giờ đã không phải đại huyền sư như thế thái điểu. Vừa nghĩ tới gặp lại lần nữa, có thể nhìn thấy đám tiểu đồng bạn phi tốc đề cao tu vi, tiểu cô nương không khỏi có mấy phần ẩn ẩn mong đợi đứng lên. A không phải tư đồ nghi tư liệu của bọn hắn. Tiểu kiều đại nhân thuận tay cầm lên một phần một tiểu trở về tư liệu, một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm một lát. Là có cái giả mạo hàng bị tiếp hồi mục ra đi. Mạc Liên lánh cười một tiếng, đưa tay rút mất kiểu mục trong tay kia phần tin tức, tiện tay đưa nó ném đến một bên. Mục ra như thế đại gia tộc, là không phải mình huyết mạch, khẳng định là đều rõ ràng. Không thể lại bị tùy tiện lẫn lộn, trừ phi là bọn họ kia mơ hồ gia chủ, bản thân cu nở dê không hy vọng ta trở về, tình nguyện lừa mình dối người nuôi cái giả gia hỏa. Kiểu mục lánh lạnh nết miệng, nói đến, ta cũng không hiếm có cái kia phá mục ra. Chỉ bất quá, nên ta đồ vật, lại hẳn là muốn cầm về. Tiêu Mục ngang đầu nhìn một chút thái tử, tiếp cận ghé vào lỗ thai hắn một trận đích nói nhỏ. Mạc Liên liền nghe bên cạnh gật đầu, qua mấy ngày chờ lão đầu nhận ngươi, gặp mặt ta để hắn viết. Yên tâm, không bao lâu, lão đầu nên chịu thua. Tiêu Mục chớp chớp mắt to, gật đầu nói, được. Hai người lại nói một lát lời nói, nhân nhất méo mó trong chốc lát, Mạc Liên liền tăng thêm hỏa lực, nướng chín mấy cái tiểu hương khoai. Vợ chồng trẻ chính bóc lấy khoai lang ra, ngươi một ngụm ta ăn một miếng, bên ngoài truyền đến triệu nhảy vọt đông thanh âm cung kính, khởi bẩm thái tử phi. Trung ly phu nhân đưa tới hoa mai tiệc rượu thiếp mời. Tiêu Mục ăn một miếng vừa mềm lại ngọt khoai lang, một mặt tò mò hỏi nói, ai Mạc Liên thần sắc nhàn nhạt nói, Trung ly đại tướng quân phu nhân. Nàng vui thích náo nhiệt, thường thường liền sẽ xử lý một ít tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi các phương quý nữ. Ngươi không muốn đi cũng đừng đi. Chúng ta không cần vì nàng giành vinh quang. Tiêu Mục trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ngươi nói, kia giả mạo hàng sẽ đi A Mạc Liên không khỏi sương sờ, hắn nhìn qua tường tận tư liệu, tự nhiên là biết kia giả mạo kiểu kiểu cô nương, trở lại Mục gia đêm đó, liền bị không rõ nhân sĩ phá tan đánh qua dừng lại, cố mà trở về nhiều ngày như vậy, thật đúng là không cơ hội nhảy nhót, mỗi ngày ở nhà nuôi tổn thương đâu. Lấy hắn thủ hạ thế lực, tự nhiên có thế không cần tốn nhiều sức tra được kia đánh tơi bởi giả mạo hàng người là ai. Đương nhiên cầm đại vì Kiều Kiều xuất đầu, đánh qua giả mạo hàng một chuyện, liền không cần để Kiều Kiều biết hử, không cần đến hắn động thủ. Theo lý thuyết, kia tên giả mạo hẳn là sẽ dự tiệc ngày mai thưởng mai tiệc rượu. Mạc Liên gật đầu nói, một gia vị kia thi di nương đem người cho đón về, không phải liền là muốn kiếm chuyện sao.